Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc Annie. Mọi người cùng nhau thu tài bảo. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng câu câu khóe môi, thị phi đúng sai, hắn lười xen vào. Trần trại chủ, nếu là song phương đã hợp tác, vậy thì ta coi trọng hai chữ thành ý. Ta hy vọng sau này sẽ không phát sinh ra bất cứ chuyện gì tương tự như vậy nữa. À, dĩ nhiên là sẽ không như vậy nữa. Trần trại chủ ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng mà đáy mắt thì xoay qua một đạo hàn quang. Đáy lòng của hắn rất là tức giận. Ai mà cũng không thể ngờ được tới ở trên bản đồ này lại có một huyền cơ khác. Và lại, ai có thể ngờ tới đối phương vừa có tốc độ nhanh lại còn quỷ dị khó lường, dễ dàng tránh thoát ra khỏi chiêu sát thủ của hắn. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Bỏ lỡ một cơ hội giết người tuyệt hảo, kế tiếp còn bị đối phương tùy ý mà uy hiếp, còn theo chân bọn họ tiếp tục cùng nhau đi thám hiểm phiêu miểu địa phủ này nữa. Thiên Tuyệt à, ta sợ quá, chúng ta hay là đi về phía sau đi. Vân Khê ra vẻ kinh sợ nói. Long Thiên Tuyệt tự nhiên là lĩnh hội dụng ý của nàng, lại nói tiếp. Trần trại chủ, vậy thì làm phiền các người hãy đi ở phía trước, ta ở phía sau sẽ chỉ đường cho các người. Trần trại chủ ở trong lòng tức giận, nhưng mà bọn họ cũng không có biện pháp khác. Bản đồ đã nằm trong tay của người ta, hắn chỉ có thể nào bị thỏa mãn yêu cầu của bọn họ hay thôi. Vậy thì hiện tại chúng ta làm như thế nào đây? Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn bản đồ một chút, từ từ lại nói. Từ bản đồ này ta nhìn thấy, trong phiêu miểu địa phủ tổng cộng đã có 9 nơi được đánh dấu, có thể là địa phương giấu bảo tàng ở đó. 9 chỗ tiếp nối với nhau tạo thành một mạng lưới rắc rối và phức tạp. Hắn không nói tiếp tục, bởi vì hắn thấy ở trong bản đồ này có những vị trí đánh dấu màu đỏ, không cần nghĩ cũng biết nơi đó rất nhất định là ngõ cụt hoặc là khu vực nguy hiểm. Khóe miệng của hắn giấu giếm mấy phần tà ác, tiếp tục nói. Nhưng bất quá, may mắn đó là trong tay của chúng ta có bản đồ, chắc chắn là sẽ không đi nhầm đường đâu. Hiện tại chúng ta vẫn là dọc theo con đường này đi về phía trước, sau đó đến ngã ba thì quẹo trái, rồi lại quẹo phải nữa, sau đó vẫn là quẹo phải và có thể tới được nơi giấu báu vật đầu tiên. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tiếp tục đi. Trần trại chủ âm thầm nhớ kỹ đường đi, phất tay một cái, dẫn một đám cao thủ đi vào trong cửa đá. Bốn gã cao thủ khác vẫn liên tục ở phía sau của vợ chồng Long Thiên Tuyệt, mà theo tiếng đi sau là để bảo vệ bọn họ, nhưng kỳ thực chính là giám sát hai người, tránh để cho bọn họ nửa đường chạy trốn. Tầm mắt của Vân Khê từ trên bản đồ thu lại, âm thanh cũng là trao đổi ánh mắt với Long Thiên Tuyệt, đáy mắt nổi lên vẻ tà ác. Quẹo trái, quẹo phải, sau đó vẫn là quẹo phải. Trên đường đi tới, vẫn là sóng im biển lặng, bất cứ chuyện gì cũng là không có phát sinh, thuận lợi khiến cho người ta khó có thể tin. Đây liệu có phải là phiêu miểu địa phủ ở trong truyền thuyết không vậy? Tại sao có cảm giác như là không giống thật? Nhóm người của Trần trại chủ dẫn đầu đi tuốt đằng trước, quẹo qua một cái không gian, đột ngột một tràng tiếng hoan hô vang lên, phá vỡ yên tĩnh của địa chủ. Ồ, tài bảo, rất nhiều tài bảo, chúng ta phát tài rồi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người nghe được tiếng la, bước nhanh về phía trước, hướng về phía qua bên phải đi, liền thấy được ở cảnh tượng ở phía trước. Vàng bạc châu báu rơi đầy trên mặt đất, bất quá những thứ đó đều rất bình thường, ở trong không gian này căn bản không có đáng giá để nhắc tới. Chân chính hấp dẫn ánh mắt của bọn họ không phải là vàng bạc châu báu chất đầy đống, mà là từng cục linh thạch. Mặc dù là một chút ít linh thạch hoàng phẩm, nhưng mà nếu mà mang đến Thịnh Bảo Trai mà đấu giá thì tuyệt đối có thể bán được một cái giá rất là cao. Ở trong một góc tối, còn một hộp gỗ thượng hạng đã bị che lại. Vân Khê vừa mới phát hiện được nó thì có một đạo thân ảnh chắn trước mặt của nàng. Trần trại chủ trước mặt là phát hiện nó, khom lưng xuống nhặt lên. Trại chủ, rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Hãy mau mở ra cho chúng ta xem đi. Phải, đến tụ còn là vật tốt gì? Các cao thủ kích động vây quanh hộp gỗ ở trên tay của Trần trại chủ cùng với Vân Khê, nhìn muốn miêu địa phủ này rõ ràng chính là một bảo khố kho báu lớn, khắp nơi đều là cất giấu những bảo vật quý hiếm đây. Riêng ở chỗ đầu tiên này thôi đã có nhiều bảo vật như vậy, nếu như bọn họ mà đi hết 8 nơi còn lại, vậy thì bọn họ thực sự là phát tài cả rồi. Trần trại chủ đem hộp gỗ cầm ở trong tay, cảm giác nặng trịch, cảm thấy bên trong nhất định là có thứ gì đó tốt, thần sắc của hắn vô cùng kích động. Chuyện này không thể được, nếu như càng đi vào sâu, càng bảo vật càng nhiều, mà người bọn họ cũng là nhiều như vậy, chẳng phải những thứ tốt sẽ bị bọn họ lấy hết hay sao? Ở trong lòng của Vân Khê cũng đang bất mãn, bắt đầu nghĩ ra các loại quỷ kế, muốn đem hết tất cả những thứ này ở trên ba chỗ này có khu vực nguy hiểm nhất có dấu hiệu cảnh báo màu đỏ đưa cho bọn họ. Ngay vào lúc này, biến cố lại xảy ra. Trần trại chủ vừa mới mở hộp gỗ ở trong tay của mình, cả không gian bắt đầu sáng ngời, một cỗ gió lốc từ dưới đất đang dâng lên, như là một con rồng nổi giận tùy ý điên cuồng gào thét. Vàng bạc châu báu linh thạch mọi thứ hết thảy đều bị gió lốc cuốn sạch đi, giống như là ám khí phi tiêu đánh vào chết người. Mọi người xung quanh tránh né mới phát hiện ra được nửa bước đường cũng là khó đi. Không thấy rõ vật gì ở trong hộp gỗ, Trần trại chủ giận mình tỏ ra vẻ không ổn, vội vàng khép lại cái nắp hộp. Đáng tiếc, trận gió lốc này không có ngừng lại. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người đứng ở bên cạnh cửa đã nhận ra ở trong không gian đột nhiên có sự biến hóa. Hai người bọn họ vội vàng thối lui ra bên ngoài. Kỳ lạ đó chính là gió lốc bên trong không gian căn bản là không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không có đi vào bên trong thì hoàn toàn sẽ không bị gió lốc này ảnh hưởng. Theo chân của bọn họ lùi ra bên ngoài không gian bên ngoài, còn có bốn gã cao thủ đi theo chân của bọn họ. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, nói thì chậm nhưng mà lại xảy ra rất nhanh, nhất thể hai người cùng xuất thủ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để trừ đi bốn kẻ này. Bốn gã cao thủ không có phòng bị, chờ đến khi bọn hắn nhận lấy được nguy hiểm thì hai đạo bóng trắng đã tập kích đến trước mặt của bọn họ. Ở trong đó có hai người lên tiếng trả lời, trong nháy mắt chết ngay lập tức. Khác với hai tên kia chết ngay, hai người này thì còn có cơ hội thở dốc, muốn rút kiếm phản kích. Các người, chịu chết đi. Nhưng đáng tiếc, hai gã đó lại không đủ nhanh, kiếm vừa mới rút ra được một nửa thì hai đạo trường phong đánh đến trước mặt của gã đó, chết ngay tại chỗ. Phải làm thế nào đây? Vân Kỳ nhìn bốn gã cao thủ đã chết nằm trên mặt đất, suy nghĩ phải làm như thế nào để xử lý bốn cái xác này để không làm cho người ở bên trong hoài nghi. Lâm Thiên Tuyệt im lặng không nghe thấy tiếng của kim hỏa tháp, một ánh sáng màu xanh quét qua thi thể trên bốn người, bốn cỗ thi thể lập tức bị thu vào bên trong kim hỏa tháp. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần trại chủ mang theo người của bọn họ từ không gian bên trong vọt ra ngoài, thân hình của mọi người rất chật vật, có mấy người ở trên trán, trên mặt và những nén bạc đập chúng rất là rõ ràng. Tóc của Trần trại chủ lại bị gió qua rất là xốc xếch, nhưng mà vẫn không giảm đi uy nghiêm của hắn, trong tay của hắn vẫn còn nắm chặt cái hộp gỗ kia. Mọi người kinh hồn bạt vía vẫn chưa ổn định được, giống như là đã trải qua một cuộc đại chiến. Kỳ quái đó là khi đoàn người của bọn hắn rời đi không gian ở bên trong, tự hồ như là gió lốc cũng là tự động ngừng lại. Trần trại chủ nhìn xung quanh một vòng, bỗng dưng chân mày nhíu lại. Làm sao lại thiếu đi bốn người? Bốn người bọn chúng đâu rồi? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con người ngoan lệ của hắn quét về phía hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê. Bốn người bọn họ chính là phụng mệnh của hắn giám sát. Hai mắt hắn chăm chú nhìn về phía hai người đó. Hiện tại bọn họ vẫn là cứ như vậy mất tích, khẳng định là cùng với hai kẻ này là không thoát khỏi không có liên quan. Chân mày của hắn vừa mới nhíu lại, Vân Khê liền nhân cơ hội này lao vào trong lòng của Long Thiên Tuyệt, kinh sợ thốt lên. Ấy nhà, thật là đáng sợ quá, nó rốt cuộc là cái quái vật gì vậy, nó có thể bắt cả bốn người đi. Đừng sợ, nó đã đi rồi, sẽ không xuất hiện nữa. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ lưng của nàng an ủi. Trần trại chủ nghe được chẳng hiểu cái gì, tức giận nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bốn người bọn họ sống sờ ra, làm sao bây giờ lại không thấy, có phải là các người đã giết chết bọn họ rồi không? Trần trại chủ, người đừng có mà ngậm máu phun người. Trong một thời gian ngắn như vậy, cho dù là ta có muốn giết người, cũng không thể nào đồng thời giết chết cả bốn người được. Nếu như là Trần trại chủ nhà ngươi, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Lâm Thiên Tuyệt lý lẽ hùng hổ hỏi ngược lại. Trần trại chủ đứng suy nghĩ một lúc, nghe những lời của hắn nói là cũng có đạo lý. Từ lúc gió lốc nổi lên cho tới khi hắn rời đi, trong một thời gian ngắn như vậy, cho dù là đổi lại là hắn, cũng không thể nào một thời giết chết bốn người được. Hơn nữa, bốn người bọn họ cũng không phải là một cao thủ bình thường, cũng là cao thủ trên dưới huyền tôn ngũ phẩm, trừ vì là có hai gã cao thủ huyền tôn đỉnh trở lên cũng đồng thời xuất thủ mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp giết chết bốn người. Họ Thiên kia có lẽ là có thực lực này, nhưng mà thê tử của hắn kia nhìn cái bộ dạng kinh sợ của nàng ta, thấy như thế nào cũng là không giống như là một thời gian ngắn có thể giết chết hai gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm được. Vậy chẳng lẽ đúng như lời của bọn họ nói, một màn vừa rồi mới xảy ra thực sự là có một con quái vật xuất hiện đem bốn gã cao thủ này bắt đi? Trong một khoảng thời gian ngắn làm cho trận trại chủ khó mà phân biệt đâu là thật đâu là giả, chỉ có thể nói phiểu miểu địa phủ này không hề đơn giản như trong suy nghĩ của bọn họ. Mới vừa rồi đột nhiên là xuất hiện một trận gió lốc to, đó chính là một ví dụ tốt nhất. Hay nhà, thật là đáng sợ. Mới vừa rồi xuất hiện một con quái vật rất lớn, nhìn nó giống như là một con đại điểu vậy. Chẳng lẽ chính là thần thú trong truyền thuyết sao? Vân Khê bắt đầu bịa chuyện. Đại điểu? Các người xác định đã nhìn thấy một con điều lớn hay sao? Một con đại điều có thể là đồng thời mang theo bốn người? Trần trại chủ chất vấn. Vân Khê lại rất khẳng định, gật gật đầu nói. Đúng vậy. Nó có một đôi mắt màu rám nắng, có lông vũ màu đen, cái đầu của nó gần bằng nửa thân người. Nó dang hai tay ra, chiều dài cũng có thể bằng một thân người. Sau đó vùng cánh, liền kéo theo cuồng phong tứ phía, làm mắt chúng ta đều không thể nào mở ra mà nhìn được. Chờ đến lúc đó chúng ta mở được mắt ra thì nó đã không thấy tăm hơi gì nữa, kể cả bốn vị cao thủ cũng là không thấy đâu. Ta đoán rằng bọn họ chính là bị đại điều này bắt đi rồi. Nàng miêu tả rất là sinh động cứ như là thật vậy, phảng phất thực sự đã có chuyện lạ đời. Trần trại chủ ở trong lòng thủy chung vẫn là tồn tại sự nghi vấn, không quá tin tưởng đâu. Nhưng mà là không tin thì phải làm như thế nào đây? Căn bản là hắn không có chứng cứ ở trong người để mà chứng nhận bọn họ thực sự giết người, bởi vì bốn người đang sống sờ sờ tự nhiên lại biến mất không rõ tung tích. Chuyện này không thể nào tưởng tượng được. Trại chủ, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm bọn họ chứ, có thể bọn họ đã gặp nguy hiểm rồi. Trần trại chủ không tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà thủ hạ của hắn thì là một mực chắc chắn, mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Trần trại chủ vẫn là hoài nghi, ánh mắt nhìn hai vợ chồng Vân Khê đánh giá vài lần, không nhìn ra được bất cứ sơ hở gì. Thực là, hắn làm sao có thể nghĩ đến ở trên người của vợ chồng bọn họ có bao nhiêu kim hỏa tháp, có thể đem người ta cùng vật thu vào trong đó được. Trần trại chủ, ở trong tay của ngươi là cầm bảo bối gì vậy? Không biết có thể để cho ta giám định và thưởng thức một chút không? Đúng vậy đó trại chủ, cái hộp kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao khi ngài mở cửa, hộp gỗ ra thì bên trong lại nổi lên một trận lốc xoáy vậy? Còn một tên cao thủ nữa cũng tò mò nói. Có thể hay không đổi hiện trường thiên văn, nhất định là nó không phải là một vật bình thường đâu. Lòng Thế Tuyệt tăng thêm một câu khen ngợi. Trần trại chủ vui sướng cười híp mắt, hắn cũng là nghĩ như vậy đó, vậy cho nên mới giữ chặt nó vào trong người, đem nó từ bên trong đi ra ngoài. Vậy tốt, chúng ta cùng nhau xem một chút đến tôi cùng là nó là bảo vật gì. Mười mấy ánh mắt đều tập trung vào chiếc hộp. Trần trại chủ từ từ mở nắp hộp ra. Không tốt. Nắp hộp gỗ chỉ mới mở được một khe hở nho nhỏ thì dưới mặt đất chấn động lại một lần nữa. Có người nhìn không rõ được kinh hồ ra tiếng. Dấu hiệu này cũng với mới vừa rồi thực sự là không hề sai biệt. Trần trại chủ chưa từ bỏ ý định của mình, đem nắp hộp gỗ mở rộng ra hết, phát hiện ra bên trong là một mảnh màu đen như mực, không có vật gì hết. Hy vọng của hắn nhất thời là bay vào trong hư không, hung hăng đem hộp gỗ này quăng xuống đất. Lại là một thanh âm kinh hồ lớn lên, chỉ thấy một đường hành lang khác, gió lốc gào thét cùng với thủy triều hướng về phía hành lang lao tới. Tiếng thét so với vừa rồi lại càng thêm đáng sợ, nó giống như là một đầu sư tử mạnh mẽ vồ lấy con mồi của mình. Phàm là nơi nào gió lốc đi qua, từng cọng cây ngọn cỏ vô tình là cũng bị cắn nuốt hết. Thực sự rất kinh hãi. Chạy, chạy mau lên! Con người gào to, mọi người bắt đầu rối rít chạy trốn. Không còn một ai có thể để ý đến cái hộp gỗ bảo bối ra nữa, thầm nghĩ nó chỉ có tác dụng gây nên tai họa mà thôi. Chạy trốn, nhưng mà chạy đâu bây giờ? Phía trước có một con đường, có người cao giọng hỏi thăm. Trong đầu của Lâm Thiên Tuyệt nhanh chóng hiện lên mưu đồ dụ những người đó đi vào lộ tuyến có khu vực nguy hiểm được đánh dấu màu đỏ. Hắn không có chút do dự, lớn tiếng hô lên. Về phía bên trái. Người phía trước nghe thấy như vậy, không chút nào nghĩ ngợi, lập tức theo bản năng hướng về phía bên trái rẽ vào. Nhìn một đoàn người phía trước hết thảy lại đều chạy về phía bên trái, Lâm Thiên Tuyệt lôi kéo Vân Khê đến ngã ba cửa, không một chút do dự chạy về hướng ngược lại hướng của bọn họ. Khi gió lốc đến ngã ba cửa, nó giống như là tưởng tượng chia ra làm hai đường, mà toàn bộ đều là hướng về phía bên trái quét tới. Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt hai người cũng đứng, dừng bước, quay đầu nhìn về phía gió lốc ở trong nháy mắt quét tới cuối đường thông đạo. Từng đợt kịch tiếng kinh hồ không từ bên sau, sâu bên trong chuyển ra, bọn họ vì đám người của Trần Đại Chủ mặc niệm. Nhanh nhanh nhanh, đi về phía trước, thu bảo vật thôi, lãng phí thì thực sự là xấu hổ lắm. Vân Khê đề nghị. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu cười, lôi kéo cánh tay của nàng đi về phía trước. Gió lốc lướt qua, toàn trường là một mảnh hỗn độn, bất quá vàng bạc châu báu cùng với linh thạch thì vẫn ở nguyên tại chỗ. Vân Khê đem ngoạn long cư ở trên người lấy ra ngoài, ngón tay ở trước cửa sổ gõ gõ một cái, hướng về phía bên trong hô to. Hey, đi ra đi, hãy đi ra ngoài làm việc. Đám người Long Thiên Thần ở bên trong đã là sớm không chịu nổi nữa, nghe được thanh âm của nàng gọi, một tên tiếp theo một tên từ bên trong ngoạn long cư cứ đi ra ngoài. Trong đó có 5 thầy trò của Côn Luân lão giả, 8 người của Bách Lý gia tộc, tứ đại hộ pháp, 8 đại cao thủ của Long gia, 2 vị tỷ muội Triệu gia, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mộc hai người, anh không ra anh, em không ra em, lại có Chiến Thiên Dực, Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở, cộng thêm hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, đoàn người của bọn họ tổng cộng là có 30-40 người, có thể nói là rất đông đảo. Nhưng mà nếu để cho Trần đại chủ này nhìn thấy được thì chỉ trong một thoáng mà đoàn người này đã xuất hiện thêm nhiều người như thế, nhân số vượt xa bọn họ, không biết vẻ mặt của bọn họ là sẽ như thế nào đây. Nhưng bất quá, nhiệm vụ của đám người Vân Khê chỉ có một thôi, là ở trong một thời gian ngắn, đem toàn bộ bảo bối ở trong không gian này thu thập cho sạch sẽ. Mọi người, hãy lấy tốc độ nhanh nhất, đừng có dây dưa, lằng nhằng làm gì, chúng ta còn đến những địa phương khác nữa. Vân Khê đứng ở cửa, chỉ huy mọi người làm việc, dưới gầm trời này sợ rằng là không có chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện đó. Thiên Thần, Sở Mục, hai người các đệ đừng có mà nghĩ lén lút, giấu riêng đó nha, sau khi trở về toàn bộ nộp hết lên trên, ai dám giấu riêng nhất định là phải chết đó. Lòng Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục hai người còn đang hí hí hửng hửng mừng ở trong lòng, bỗng nhiên là bị điểm tên, hai người nhất thời là lộ ra vẻ mặt thối đen. Đại Tẩu, Tẩu đừng có mà keo kiệt thế chứ, không ngờ chúng ta đến đây là bị xỉ nhục như vậy, đi làm sai vặt của Tẩu. Lâm Thiên Thần bất mãn, hít cái mũi. Thế nào, bằng không, ta kêu các đệ đến đây làm cái gì? Vân Khê buông tay nói. Lâm Thiên Thần và Bạch Sư Mục nội tâm thực sự đã bi kịch, đả kích, vừa rồi vẫn còn đang cào hứng, giờ đã ỉu xìu rồi. Mọi người thấy như vậy, không khỏi ầm ầm cười to. Lâm Thiên Thuyệt đứng ở bên cạnh Vân Khê, vừa nghiên cứu địa đồ, vừa cười nhạt, đối với người bên trong nói. Có người tăng nhanh tốc độ, ở bên trong địa phủ này có chút tà môn, còn có vật cản chúng ta không biết được. Ta đề nghị mọi người nên trở lại Ngọa Long Cư đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Chờ thời điểm chúng ta cần người hỗ trợ, lúc đó các người hãy đi ra ngoài sau. Ừ, có đạo lý. Lúc trước ở bên trong chúng ta cũng cảm giác được những trận gió lốc rất đáng sợ. Nếu như là có một trận gió lốc tương tự như vậy xảy ra, sợ rằng chúng ta ngăn cản không có nổi. Chiến Thiên Dực nói. Phải đó, hay là núp ở bên trong Ngọa Long Cư là tương đối an toàn hơn. Hoa Sở Sở ngọt ngào nói, trong tay của nàng là một đống châu báu lớn, quay đầu lại hướng Độc Cô Mưu nói. Mưu ca ca, mau hãy lấy chiếc nhẫn chữ vật của ta, ta sẽ đem những vật châu báu này toàn bộ cất hết vào bên trong. Độc Cô Mưu từ trong Ngọa Long Cư đi ra ngoài, vẫn lạnh lùng đứng đó ôm kiếm, là số ít người không tham gia thu bảo vật ở trong đám người bọn họ. Vân Khê không dám chọc giận hắn, cũng không dám đến gần hắn. Nếu đổi lại là Long Thiên Thần, Bạch Sư Mục cùng với mấy người tứ đại hộ pháp, nàng đã sớm chỉnh chết bọn họ rồi. Cho nên nói, là một ca ca lãnh khốc, cũng là có một chỗ tốt mà. Nghe được câu nói của Hoa Sở Sở, rốt cuộc thì hắn mới chịu cử động, đem hai chiếc nhẫn chữ vật ở trong ngực lấy ra ngoài, đưa tay ra, đưa tới trước mặt của Hoa Sở Sở. Hoa Sở Sở ngẩng đầu liếc mắt một cái, liếc thấy ở trong tay của hắn có hai cái nhẫn chữ vật, nàng lấy một cái trong đó, quay đầu về phía Bắc Lý Băng Tuyền. Bách Lý cô, tại sao chiếc nhẫn chữ vật của cô vẫn là nằm trong tay của Miu ca ca vậy? Nàng nói một câu, làm cho mấy người đồng thời lúng túng. Được cô Miu không biết đó là chiếc nhẫn chữ vật của Bách Lý Băng Tuyền, còn tưởng rằng hai chiếc nhẫn chữ vật này đều là của Hoa Sở Sở. Bách Lý Băng Tuyền liếc trộm Chiến Thiên Dực một cái. Lại có chút lúng túng, nàng còn tưởng rằng hắn đem chiếc nhẫn chữ vật của nàng cất giữ lưu làm kỷ niệm, vậy cho nên không có trả lại cho nàng, nguyên lai chỉ là nàng hiểu nhầm thôi. Chiến Thiên Dực đọc được ý tứ ở trong ánh mắt của Bách Lý Băng Tuyền, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là vì có thể làm cho hắn mua được tấm bản đồ, nàng không để ý đến Hoa Tam gia uy hiếp, dứt khoát đem tất cả tiền tài ở trên người của mình, hết thảy đều đem hết cho hắn. Có được một chi kỷ như vậy thì còn gì bằng nữa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cự Long Gia Gia trở về. Vậy tại sao các người mỗi đều có một chiếc nhẫn chữ vật vậy? Ta lại không có, thực sự là quá đáng thương cho ta rồi. Bạch Sư Mục nhìn về phía hai bên mình, Long Thiên Thần, Bách Lý xong, có hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn, trong tay mỗi người đều có một chiếc nhẫn chữ vật, còn trên tay của hắn thì trống không, chẳng có cái gì, không khỏi cảm thấy buồn bã, hối tiếc. Hey, Bạch Gia Đạo cũng là được coi là một đại gia tộc cơ mà, người thần là một phần tử trong đó, làm sao ngay cả chiếc nhẫn chữ vật bình thường cũng không có vậy? Thực sự ta hoài nghi, người có phải là tiểu thiếu chủ của Bạch Gia không vậy? Lâm Thiên Thần lại hiếu kỳ nói. Bách Lý xong lại tiếp lời. Ừ, phải rồi, người cũng đã mất tích 9 tháng rồi đó, tại sao người của Bạch Sa Đào lại không có cho người đi tìm tung tích của người? Bạch Sư Mục cúi đầu, xoay xoay mấy viên linh thạch, nghe được lời của hai người đó nói, rõ ràng là thần sắc ảm đạm đi rất nhiều. Hoa Sơ Sơ đột nhiên ngẩng đầu, vì bọn họ mà giải thích nghi hoặc. Muội biết đó, Sở Mộ Ca Ca chính là người của Bạch Sa Đào, nhưng mà mẹ của huynh ấy qua đời từ rất sớm, vậy cho nên Bạch Bá Bá là cưới thầy tử khác rồi, sinh được một đứa con gái. Sở Mộ Ca Ca không có được cưng chiều, người chân chính quan tâm huynh ấy cũng rất ít đó. Thực ra thì Sở Mộ Ca Ca rất là đáng thương, nếu như mẹ của huynh ấy vẫn còn sống, chỉ cần dựa vào uy danh và thế lực của gia tộc Hiên Viên ở Long Tượng Đại Lục này, thì người của Bạch Sa Đào chắc chắn sẽ không có quên huynh ấy đâu. Gia tộc Hiên Viên? Vân Khê nghe bốn chữ này không khỏi nổi lên hứng thú. Nhìn Bạch Sư Mục nói, Hiên Viên Túc Gia không phải là người của gia tộc Hiên Viên sao? Lần trước ở Thiên Long Thành, hẳn là các đệ đã từng thấy qua. Làm sao ta lại thấy đệ cùng với hắn như là không có quen biết vậy? Bạch Sư Mục ngẩng đầu, nơi đáy mắt là mất mát và ảm đạm biến mất, nở nụ cười tươi nói. Nhận thức hắn làm cái gì? Thời điểm mẹ ta đã gả vào trong Bạch Gia Đạo, gia tộc Hiên Viên căn bản là không có biết chuyện này, cũng không biết đến sự tồn tại của ta trên cõi đời. Ta như bây giờ không phải là rất tốt sao? Một người tự do tự tài, không bị gia tộc trói buộc, đây mới là cuộc sống mà ta mong ước. Hắn ta ra vẻ vô sự, duỗi thẳng lưng, nụ cười anh tuấn vẫn là giữ bên môi, nhưng mà lại làm cho mọi người nhìn vô cùng đau lòng. Ai có thể nghĩ đến một người thường thường là lạc quan vô ưu vô lo như Bạch Sư Mục cũng có một đoạn quá khứ chua xót như vậy. Đây là lần đầu tiên Vân Khê đối với Bạch Sư Mục cảm thấy tôn trọng như thế. Nếu đổi lại là một người khác, biết gia tộc và mẫu thân của mình ở Long Tường Đại Lục có thành danh hiển hách, nhất định là hắn sẽ cùng dùng trăm phương ngàn kế để trở lại gia tộc của mẫu thân, bởi vì ở đó hắn sẽ có bao nhiêu tôn vinh, tài phú và địa vị đây. Mà hắn, đối với những quyền lợi này lại chẳng thèm ngó tới, chỉ bằng vào những điểm đó đã làm cho nàng bắt đầu tôn trọng hắn rồi. Lâm Thiên Thần nhìn Bạch Sơ Mục rất lâu, hắn giọng cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của hắn nói. Không phải là chuyện gì to tát đâu, người sống, vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Sau này người hãy theo ta đi sông pha giang hồ đi. Thời điểm vô sự, chúng ta ngao du sơn thủy đi từng ngõ ngách ở một Long Tường đại lục này, tiêu diêu tự tại, sống vui sống vẻ. Bạch Sư Mục quay lại đánh đầu vai của hắn, tâm tình nhất thời là tốt lên. Quyết định như vậy đi, người không được nửa đường lại nuốt lời với ta. Muốn sống muốn chết, phải đòi thành thân, bỏ lại ta một mình vậy là không được đâu. Long Thiên Thần lại bĩu môi, không chút để ý. Thành thân cái gì? Dù ở Long gia của chúng ta cũng là có Tiểu Mặc với Tiểu Nguyệt nhà thừa kế hương khói rồi, không cần phải có ta đâu. Bác nghĩ xong nghe thấy như vậy, ánh mắt lóe sáng, tâm tình khó diễn tả. Nàng hít sâu một hơi, tiến về phía trước, vọt tới đứng giữa hai người, hai tay ngoắc lên vai của hai người nói. Cho ta đi với, ta cũng muốn đi theo các người để du sơn ngoạn thủy. Mấy huynh đệ Bách Lý xong không vui ở trong lòng, Bách Lý Nhị Ca bắt đầu dẫn đầu nói. Sóng Nhi, muội là những nữ nhân, không nên coi mình giống như là nam nhân chứ. Tuổi của muội cũng là không nhỏ nữa, hay là sớm một chút tìm nam nhân nào đó gà đi đi. Như vậy chúng ta cùng với cha mẹ mới yên tâm được chứ. Ai nói là muội, muội là muốn dựng lập gia đình đây. Các huynh đừng có quan tâm đến muội, thay cho muội. Muốn muội gà thì đi thì cũng được, chờ khi các huynh cưới tàu tàu về nhà trước rồi nói sau đi. Bách Lý xong đối với mấy vị ca ca của nàng là mặt quỷ, nàng biết các ca ca của nàng cũng là không có muốn lấy vợ đâu, muốn chờ cho bọn họ an gia lập nghiệp, chỉ sợ là chuyện của mười mấy năm sau rồi. Bách Lý Nhị Ca nhất thời là không nói được cái gì, sờ sờ cằm, âm thầm đánh giá Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục. Nếu như mà muội muội của hắn theo chân hai người bọn họ mà ăn ý, biết đâu một trong hai người có thể làm em rể của hắn, đó cũng là một chuyện tốt. Chuyện này hắn nên hào hào mà cùng mấy huynh đệ bàn bạc kỹ cho tốt, không thể nào để cho muội muội giống như là cô đó vẫn là chờ người ta, sau đó chờ cho tới tận bây giờ đã thành gái lỡ thì rồi. Lời này của hắn cũng là không dám nói thẳng ở trước mặt Bách Lý Băng Tuyền, nếu như mà hắn nó dám nói ra thì khẳng định là hắn chán sống rồi. Vân Khê lấy từ trong tay của mình một chiếc nhẫn chữ vật, vật này là nàng cùng với Kiều Mộ Giã đánh cược, Kiều Mộ Giã đã bị bại dưới tay của nàng, nàng đưa tới trước mặt của Bạch Sở Mục, đem chiếc nhẫn chữ vật đưa cho hắn. Chỗ của ta có dùng một cái đây, cho để. Ở trong nháy mắt, mắt của Bạch Sư Mục mở đi, bất khả tư nghị nhìn về phía nàng. Vân Đường Tử, tỷ không có bị bệnh nữa chứ, hay là ta đã nghe lầm rồi, tỷ lại đưa cho ta chiếc nhẫn chữ vật này á? Thế nào, ánh mắt của đệ là có ý gì? Chẳng lẽ ta keo kiệt như vậy sao, ngay cả chiếc nhẫn chữ vật này cũng không nỡ cho đệ à? Vân Khê bất mãn nói. Bạch Sư Mục không chút nghĩ ngợi, lại gật đầu, nếu như nàng ấy không coi là keo kiệt, vậy thì trên đời này chẳng có người nào được gọi là keo kiệt hết. Đừng có quên, mới vừa rồi là người nào đã cảnh cáo bọn hắn không cho phép giấu tài bảo riêng. Vân Khê không nhịn được mắt trợn trắng lên. Thế nào, vậy là đệ rốt cuộc là muốn hay không? Chỉ có lần này thôi đấy. Muốn, dĩ nhiên là muốn rồi. Đến lúc tỷ tỉnh táo lại biết đâu lại đổi ý, lấy lại thì sao? Bạch Sư Mục từ trong tay của nàng đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật. Nâng niu như là bảo bối, chiếc này vốn chính là một chiếc nhẫn nam, lại lấy từ trong tay của Cửu Mộ Giá, chất lượng quả nhiên không tồi. Bạch Sư Mục rất là hài lòng, nhưng mà vẫn thắc mắc, tại sao Vân Nương Tử keo kiệt lại cho hắn đồ tốt như vậy, thực sự là rất rất ngạc nhiên, hắn nhất định là phải cất giữ cho thật tốt mới được. Đại tẩu, đệ cũng là muốn một cái như vậy. Lòng thị thần hiếm khi thấy đại tẩu, khẳng khái hào phóng, vội vàng tươi cười lấy lòng. Muốn à? Tới đây. Vân Khê hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cười đến vô cùng ôn nhu. Lòng Thiên Thần thấy như thế, thình lình sợ run cả người, liên tục khoát tay. Thôi, không cần. Để đã có nhẫn của đại ca tặng rồi. Người thật là nhát gan. Bách Lý xong cho hắn một ánh mắt khinh thường. Những người khác tranh thủ thu giữ bảo vật, nghe bọn họ nói cười cười, tâm tình cũng là buông lỏng hơn, giống như là quên mất giờ phút này bọn họ đang đứng ở trong Phiêu Miểu Địa Phủ thần bí đáng sợ. Đúng lúc này, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du không biết từ lúc nào đi tới, lại từ cửa đi vào, đi tới bên cạnh Long Thiên Thần. Long đại ca, huynh nhìn xem, bọn muội vừa mới tìm được một thứ rất tốt, bên trong nhất định là một bảo bối tốt. Triệu Hiểu Du ra vẻ thần bí, đem đồ vật giấu ở phía sau, cười ngọt ngào nói. Vật gì vậy? Để huynh xem với, nhất định là một hạt châu xinh đẹp, nếu không thì chắc là một sợi dây chuyền đẹp mắt sao? Thái độ của Long Thiên Thần đối với hai tỷ muội này từ trước đến giờ là hết sức ôn hòa, nhìn các nàng cười đến thần thần bí bí, cũng là phối hợp theo bọn họ. Thì cũng không có gì, là cái này. Là một hộp gỗ màu đen xuất hiện trong tay của Triệu Hiểu Du, nàng đắc ý đem nó đưa đến trước mặt của Long Thiên Thần, đưa tay mở nắp hộp ra. Vân Khê cách mấy người bọn họ tương đối gần, chợt nhìn thấy cái hộp gỗ đó, nàng đã cảm thấy rất quen thuộc. Ở trong đầu đột nhiên nhớ lại khi trước, lần này liên tục xuất hiện gió lốc, không phải là từ cái hộp gỗ này hay sao? Ấy, đừng có nhúc nhích! Nàng lên tiếng kinh hồ, hướng Triệu Hiểu Du vọt tới, muốn ngăn cản nàng. Đáng tiếc là chậm một bước, hộp gỗ trong tay của Triệu Hiểu Du đã mở ra. Chỉ thoáng một cái, một đoàn khói đen màu đen dày đặc từ trong hộp gỗ cuồn cuộn bay ra, giống như là một con ác ma từ trong hộp gỗ bay ra vậy. Khói đèn tỏa ra với tốc độ kinh khủng, ở bên trong cách hộp gỗ 5 bước là có tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong đó. Có Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục, Bách Lý Song, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, còn có Vân Khê đang hướng về phía bọn họ. 6 người đều bị khói đèn bao vây ở trong đó. Long Thiên Tuyệt hoảng hốt, lập tức phi thân về phía trước, muốn đưa tay kéo Vân Khê trở lại. Vừa khi hắn vừa mới chạm tay đến, lớp khói dày đặc màu đen đó, đột nhiên hộp gỗ nổ tung, khi nóng ập tới, Long Thiên Tuyệt bị đánh bật trở lại. Sương khói màu đen tỏa khắp không gian, một mảnh đen xì, không thể nào nhận ra được vật gì nữa. Mọi người còn lại cũng là bị đánh văng ra, phân chia ra khắp nơi. Khê Nhi, Thiên Thần, Khê Nhi, Thiên Thần. Long Thiên Tuyệt phất tay, màn sương màu đen trước mắt vừa mới xua tan, hắn liền hướng về phía trước lục lọi tìm kiếm. Đột nhiên tim của hắn níu chặt, sinh ra một dự cảm xấu. Khi hộp gỗ kia nổ tung, luồng khí nóng hùng mãnh vô cùng, ngay cả hắn cũng đã bị bắn ngược trở lại. Đừng có nói là 6 người bọn họ đang đứng ở gần hộp gỗ như vậy. Tâm thần của hắn là một trận bối rối. Tại phía xa của học viện Vạn Hoàng, Tiểu Mặc bỗng nhiên thức giấc, thân thể nho nhỏ từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, tất cả trán đều là mồ hôi lạnh. Tiểu Mặc lại toàn bộ lông xù co rút lại, ngủ ở bên gối kế hắn, nghe được tiếng kêu sợ hãi của hắn, nó cũng là thức tỉnh theo. Tiểu Mặc Mặc, làm sao thế? Người nào ngủ gặp ác mộng sao? Mặc dù không biết là Tiểu Mặc Mặc đến tối qua là gặp phải cái gì trong mộng, nhưng mà nó có thể cảm nhận được Tiểu Mặc Mặc rất là kinh hoàng và sợ hãi. Tiểu Mặc rất là lo lắng cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại mặt ngơ ngác, lại thở hổn hển, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi ở trong mộng, tâm thần của hắn là một trận không yên. Chẳng lẽ mẫu thần đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu không thì tại sao hắn lại nằm mộng kỳ quái như vậy? Tiểu Bạch, ta mới vừa mơ thấy mẫu thần bị yêu quái ăn thịt đấy, rất là đáng sợ. Có phải mẫu thần đã xảy ra chuyện gì không? À, Tiểu Mặc Mặc, ngươi đừng có tự hù mình. Nữ ma đầu rất là lợi hại, nàng ta sẽ không có việc gì hết. Tiểu Bạch nhảy tới đầu vai của hắn, thân thể toàn lông của nó hướng tới cổ của Tiểu Mặc, chà chà an ủi. Nhưng mà, lần trước, ta đã nằm mơ ác mộng, mẫu thần cũng thực sự đã xảy ra chuyện đó, ta thực sự là lo lắng cho người. Tiểu Mặc ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm trầm tư. Tiểu Bạch thấy hắn như vậy, bản thân cũng là xúc động lắm, nhảy tới ngồi đối diện với hắn, học cái bộ dạng của hắn, ngồi chồm hổm nói. À thì, thực ra thì, Tiểu Bạch cũng đã nằm mơ thấy ác mộng. Thấy mẫu thần cùng với phụ thần đã xảy ra chuyện, đến Tiểu Bạch là cũng lo lắng nữa. Nhưng lòng phụ thần với lòng mẫu thần là lợi hại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Tiểu Bạch à, ngươi đừng có tự hù mình, ngay cả phụ thần cùng với mẫu thần đều nói, lòng cha và long nương là cường giả mạnh nhất lòng từ đại lục này, cho dù là có người tổn thương đến bọn họ cũng sẽ không có dễ bị thương đâu. Một người một thú ngồi an ủi lẫn nhau. Đúng vậy. Phụ thần về mẫu thần là cực kỳ lợi hại mà, là cường giả của long tộc mà. Tiểu Bạch đắc ý, lắc đầu. Thực sự là rất tự hào về điều đó. Ừ, đó là đương nhiên rồi. Tiểu Mặc mỉm cười, sờ sờ đầu của Tiểu Bạch, xúc cảm từ bộ lông của Tiểu Bạch truyền đến tay, rất là thoải mái. Tiểu Bạch hưởng thụ nhau mắt lại, rất là thích bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc Mặc là vuốt về nó. Vậy thì, chúng ta đi nhìn Tiểu Huyền Huyền một chút đi. Nếu như mẫu thần gặp nguy hiểm thì nhất định là muội ấy cũng sẽ gặp ác mộng đó. Nếu như muội ấy gặp ác mộng thì nói không chừng sẽ bị hù dọa phát khóc mất. Vậy thì chúng ta đi nhìn Tiểu Nguyệt Nha đi. Tiểu Mặc vội vàng bò xuống giường, lúc này đã gần đến canh hai nửa đêm, cả học viện Vạn Hoàng đều là đắm chìm trong không gian yên tĩnh. Tiểu Mặc mặc áo ngủ, mang theo Tiểu Bạch từ đầu vai đi xuống. Hiện tại Tiểu Nguyệt Nha đã được Thượng Quan Như Nhi chiếu cố, đang nằm ngủ ở lầu 1 của Vọng Khê lâu. Tiểu Phượng Hoàng thì nằm ở trong phòng của mình thoải mái đi ngủ, căn phòng nằm bên cạnh phòng của Tiểu Nguyệt Nha. Nghe được thanh âm từ trên lầu truyền xuống, chỉ một thoáng Tiểu Phượng Hoàng đã tỉnh lại. Ở trong bóng tối, thấy được Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch đi xuống, nó mở to đôi mắt buồn ngủ, rất nhanh nhắm lại, lại tiếp tục thở nhẹ, ngủ tiếp. Thượng Quan Như Nhi cũng đã nghe được tiếng động, lập tức tỉnh lại, thấy Tiểu Mặc, nàng bò xuống giường, đốt ánh nến ở trong phòng lên. Tiểu Mặc à, làm sao vẫn còn chưa ngủ nữa? Như gì, con ngủ không có được. Con muốn nhìn muội muội một chút thôi. Tiểu Mặc lại vội vã chạy tới bên giường, thấy muội muội lại ngủ rất ngon, không có dấu hiệu gì đã gặp ác mộng, bé mới là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đi, Tiểu Nguyệt Nha là ngủ rất ngon đó. Thượng Quan Như Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nguyệt Nha, đưa đến bên trong ngực của Tiểu Mặc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé, nàng nhịn không được vuốt vuốt cái đầu nhỏ của bé, nhìn hai huynh muội cứ như là kim đồng ngọc nữ này, nàng không ngừng hâm mộ, chẳng biết đến lúc nào mình mới có em bé khả ái xinh đẹp như vậy. Tiểu Mặc cẩn thận ôm muội muội, học động tác thường ngày của Như Di lắc lư nhẹ nhàng, dù muội muội đi ngủ. Tiểu Nguyệt Nha ngủ rất say, khóe miệng cong lên, giống như là nhìn thấy mộng đẹp. Tiểu Mặc thấy vậy đắc ý, không nhịn được cúi đầu, hôn chụp một cái lên khuôn mặt đáng yêu của muội muội. Tiểu Huyền Huyền quả nhiên là đáng yêu, so sánh với Tiểu Tĩnh là còn khả ái hơn. Tiểu Bạch ta cũng muốn hôn. Tiểu Bạch từ trên đầu vai của hắn cúi cái đầu, do Tiểu Bạch đứng ở trên đầu vai quá cao, khi hôn suýt nữa thì từ trên đầu vai của Tiểu Mặc rơi xuống ở trên mặt của Tiểu Nguyệt Nha đó. Chị. Hôn trộn một phát thành công, Tiểu Bạch rất là đắc ý. Tiểu Phượng Hoàng hao ngủ giống như là nhận ra cái gì đó, một con mắt giơ lên, lúc này thấy Tiểu Bạch trộm hôn thành công, Tiểu Phượng Hoàng không hề thấy được có cái gì đó không ổn, mí mắt lại híp lại, tiếp tục đi ngủ. Thượng Quan Như Nhi hé môi đỏ mọng, cười cười nhìn một người một thú trước mắt, lại đứng dậy nói. Như Dì, đi làm cho con một chút ít điểm tâm có được không? Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai con phải theo Âu Ly tiên sinh đi học tập đó. Vâng, cảm ơn Như Dì. Tiểu Mặc lễ phép, tặng nàng một khuôn mặt tươi cười. Thượng Quan Như Nhi sau khi rời đi, Tiểu Mặc đã đem muội muội thả ở trên giường, tay nhỏ bé vỗ vỗ nhẹ mặt của muội muội, lại tự nhủ. Tiểu Huyền Huyền, ca ca mới nhìn thấy ác mộng đó, mơ thấy mẫu thân bị một con quái vật bắt đi, rất là đáng sợ. Muội hãy nói thử xem, có phải mẫu thân gặp nguy hiểm hay không? Nhưng mà, muội đừng có mà sợ, bất kể là xảy ra chuyện gì, ca ca cũng sẽ vĩnh viễn sẽ bảo vệ muội, chiếu cố cho muội. Không để cho muội phải gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu. Mỗi ngày ca ca đến sẽ là cố gắng luyện công. Không bao lâu nữa ca ca có thể trở thành mạnh mẽ giống như phụ thân. Chẳng những có thể bảo vệ tốt cho Tiểu Huyên Huyên, còn có thể bảo vệ cho mẫu thân nữa. Cái đầu nhỏ nhỏ gục trên bếp giường, hướng về phía muội muội lẩm bẩm lẩm bẩm. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh sáng mông lung chiếu trên hai thân ảnh của huynh muội xinh đẹp, vô số hào quang thánh khiết nhẹ nhàng tỏa sáng, thực sự giống như là một bức tranh đẹp nhất trần gian. Vừa mới nói xong, liền cảm thấy bắt đầu buồn ngủ rồi. Tiểu Mặc từ từ nhắm mắt lại, đúng lúc bé sắp ngủ thì đột nhiên ngoài cửa sổ phóng vào một đạo hào quang màu vàng, huy hoàng chói mắt. Thoáng cái, Tiểu Bạch đang nhảy dựng lên, bay vút ra bên ngoài cửa sổ. Tiểu Mặc, làm sao thế? Tiểu Bạch nhận ra cử chỉ của Tiểu Bạch không thích hợp, vội vàng chạy theo nó bên ra ngoài cửa sổ. Ngửa đầu lên, bé thấy được một cự long màu vàng kim đang bay múa giữa bầu trời đêm, cao ngất oai hùng, uy phong lẫm liệt. Một người một thú vui mừng lập tức hô lên. À, cự long ra ra, cự long ra ra. Con cự long đó chính là Hoàng Kim Cự Long. Nó ở trong vườn cốc tu luyện một thời gian ngắn, công lực của nó đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy một người một thú ở trên mặt đất, nó cười vui vẻ, lại nói. Thế nào bọn nhỏ, có nhớ cự long ra ra hay không? Nhớ chứ, rất nhớ. Tiểu Bạch cả người rung lên, biến ra long lân màu trắng thuần khiết, chờ Tiểu Mặc bay đến bên cạnh Hoàng Kim Cự Long. Cự Long Gia Gia, thế tại sao ngươi lại tới đây vậy? Tiểu Mặc lại tò mò nói. Hoàng Kim Cự Long đang nhớ tới tránh sự nên vội vàng hỏi. Mà phải rồi, mẫu thân của con đâu? Ta là mới cảm giác được nàng ta giống như là đang gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm, nhưng mà ta lại không có cảm nhận được vị trí của nàng ấy. Vậy cho nên không thể nào làm gì khác hơn là men theo hơi thở của Tiểu Long Long tới nơi này. Hay, thực sự là mẫu thân đang gặp nguy hiểm rồi. Nhất thời là chân mày của Tiểu Mặc đã cau lại, lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ giấc mơ của hắn là thực, mẫu thần thực sự đã bị yêu quái bắt đi hay sao? Vậy Cự Long Gia Gia, mẫu thần không có ở đây, người với phụ thần cũng đi làm ra là ngoài làm việc rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại mẫu thần nhất định là đang gặp nguy hiểm rồi, người có thể hay không đã? Không đâu, mẫu thần của con hiện tại là đích thực lâm vào trong khốn cảnh, nhưng mà nàng ta vẫn còn sống, con không nên lo sợ. Cự Long Gia Gia đã cùng với nàng ấy ký khế ước, vậy cho nên có thể cảm giác được sinh tử. Cự Long Gia Gia sẽ nghĩ ra biện pháp tìm ra nàng ấy. Hay à, vậy thì đi đâu để tìm mẫu thân đấy? Tiểu Mặc lại nhíu chân mày. Con không được nóng vội, Cự Long Gia Gia sẽ nghĩ ra biện pháp. Các con trước hết đi về ngủ một chút đi, chuyện đi tìm kiếm mẫu thân hay giao cho Gia Gia. Hoàng Kim Cự Long nói xong, thân ảnh màu vàng kim run lên, hướng về nơi xa trong bầu trời đen bay đi. Cự Long Gia Gia! Tiểu Mặc nóng nảy, ở trong lòng lối nhìn quanh, bé là cũng rất muốn đi cùng với Cự Long Gia Gia đi tìm mẫu thân. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp thân ảnh của Thượng Quan Như Nhi bưng bữa ăn khuya trở lại. Ở trong lòng của hắn rất vui mừng, vội vàng hướng đôi tay về phía Thượng Quan Như Nhi vẫy vẫy. Như gì? Con cũng với Tiểu Bạch đi tìm mẫu thân đây. Xin người nói một tiếng với sư phụ của con. Chờ khi đi tìm được mẫu thân, con sẽ trở về. Thượng quan Như Nhi ngẩng đầu, ngẩn ngơ, bữa ăn khuya ở trong tay loạng xoạng rơi xuống đất. Tiểu Mặc, con không thể nào một mình đi ra ngoài được. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Bạch không có nghe lời của nàng, chỉ là chỉ huy Tiểu Bạch đuổi theo thân ảnh của Hoàng Tịnh Kim Cự Long. Việc này làm cho Thượng quan Như Nhi vô cùng lo lắng, vội vàng hô to, đem mọi người gần đó đánh thức hết. Vợ chồng của Vân Khê trước khi đi đã đem hai đứa nhỏ phó thác cho bọn họ chăm sóc, hiện tại đột nhiên là Tiểu Mặc một mình đi ra ngoài, thực sự là không hay. Một lát sau, nửa học viện cũng là tỉnh giấc, mọi người nghe nói đến chuyện đó thì rất hoảng loạn. Mấy người Dung Thiếu Hòa là Mộ Hiền và Mộ Cảnh Huy vội vàng triệu hồi thần long, trước tiên là đuổi theo Vân Tiểu Mặc, nhưng mà thần long của bọn họ làm sao có thể so sánh với Tiểu Bạch và Hoàng Kim Cự Long cấp bậc cao cấp như vậy. Chờ khi bọn hắn đuổi theo phía sau thì đã không thấy Tiểu Bạch cùng với Hoàng Kim Cự Long đã bay đi đâu mất. Chuyện này đã xảy ra làm cho Hàn viện trưởng rất là kinh động, hai mắt của hắn tập trung vào nhìn Ngọc Bích, nhìn về hướng một kim một bạch lần lượt từ học viện Vạn Hoàng bay đi. Hắn triệu hồi một con bạch hoàng ngồi ở trên lưng của nó, bay ra khỏi Tiểu Minh Cung, tự mình đuổi theo. Long Thiên Tuyệt đâu biết rằng tình thế lại ngoài ý muốn như vậy, nhưng mà không những vợ yêu gặp chuyện chẳng lành, ngay cả con cưng của mình cũng là rời đi khỏi học viện Vạn Hoàng, không biết sẽ làm thế nào nữa. Khi khói đèn nồng đậm tản ra, hắn phát hiện ở trên mặt đất chỉ còn lại dấu vết vụn gỗ khi lúc này hộp gỗ bị nổ, mà sáu người Vân Khê, Long Thiên Thần đã biến mất trong luồng khói đen đó, không rõ tung tích. Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cả người của hắn đều ngơ ngẩn, theo lòng bàn chân đi tới, máu đều đông lại, cả người rét run. Muội tớ. Vân cô nương. Vân tỷ tỷ. Phu nhân. Trừ sáu người đó ra, còn lại tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh, không có bị tổn thương gì, mọi người là vây xung quanh. Nhưng mà không có một chút gì ngoài một đống gỗ vụn, lộ ra thần sắc kinh sợ. Sáu người đang tốt lành đột nhiên lại biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả đầu sỏ gây ra mọi chuyện là cũng bị nổ tung thành vụn gỗ, tất cả mảnh vỗ gỗ này đều biến mất, bọn họ làm thế nào đây? Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt thân thể lay động, lùi về phía sau một bước, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Tôn chủ. Tứ đại hộ pháp cùng với những cao thủ của Long gia rối rít về quanh Long Thiên Tuyệt. Tôn chủ à, ngài đừng có hoảng hốt. Phu nhân của Vĩnh Nhi công tử nhất định là bị đám khói đen kia đưa tới một nơi khác thôi. Nếu như bọn họ thực sự xảy ra chuyện, nơi này nhất định sẽ lưu lại quần áo cùng với hài cốt. Vậy cho nên... Vân hộ pháp phân tích, nói đến một nửa lại bị băng hộ pháp nháy mắt cắt đứt. Tôn chủ, thuộc hạ thấy phiêu biệt địa phủ này là một nơi rất quỷ dị. Ở trong này có rất nhiều không gian được thông liền với nhau, lộ tuyến là giăng khắp nơi. Thượng hạ đoán là phu nhân của Vĩnh Nhi công tử bọn họ chắc chắn đã bị dẫn đến một không gian khác rồi. Giống như là lúc chúng ta ở trong địa cung vậy. Cũng tiến vào trong một nơi nhưng mà đích đến chưa chắc đã là ở cùng một chỗ đâu. Bằng ngộ pháp nói. Phải rồi. Tôn chủ à, hiện tại người chính là thủ lĩnh của chúng ta. Ngài không thể nào rối loạn như vậy được. Viêm hộ pháp theo sát nói. Côn Luân lão giả ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu những mảnh gỗ màu đen còn sót lại, ngón tay quệt qua, để sát vào mũi người ngửi. Đây là một loại trận pháp cổ xưa, trận pháp truyền tống. Đúng như bằng hộ pháp đã nói, vô cùng có khả năng là bọn họ đã bị một trận pháp truyền tống trong cái hộp gỗ này đưa đến một không gian khác. Nhưng mà vẫn ở trong này. Liệu có thật không? Long Thiên Tuyệt tinh thần phấn chấn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Côn Luân lão giả, quan sát kỹ biểu tình trên khuôn mặt của ông. Vậy nhưng tại sao hai lần trước khi ta mở hộp ra thì cũng không có phát sinh ra tình huống như vậy? Chẳng qua chỉ là một trận gió lốc thôi. Có lẽ là bởi vì hộp gỗ được lưu trữ trong nơi này là quá lâu rồi, công hiệu của trận pháp truyền tống đã bị phá hư. Vậy cho nên hai lần trước chỉ là tạo ra hai trận gió lốc, nhưng mà lần thứ ba mở ra thì trận pháp lại bị kích động lên. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Long Thiên Tuyệt cố gắng thuyết phục bản thân mình. Hắn bắt tay vào làm, đem quyển bản đồ gia cừu mở ra, vừa cẩn thận xem xét, tầm mắt của hắn kiên định khóa ở ba vị trí nguy hiểm có dấu hiệu màu đỏ. Nếu như Vân Khê đến những không gian khác thì tốt, còn nếu như mọi người đến ba chỗ nguy hiểm như vậy thì hắn không thể nào tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Hiện tại ta sẽ đem bản đồ này vẽ thêm một bước nữa. Cô Luân tiền bối à, người dẫn theo mọi người đi đến những nơi khác. Vô luận là một mình ta đi vào tìm kiếm ở ba chỗ màu đỏ này, vô luận là kết quả như thế nào, cuối cùng chúng ta phải đi ra khỏi cửa địa phủ để thảo luận lại. Nhưng nếu như ta vẫn không có đi ra ngoài, vậy thì các người không được chờ ta nữa, hãy mau rời khỏi đây ngay. Nghe được những lời nói của Long Thiên Tuyệt, toàn bộ hiện trường là một mảnh yên lặng. Nếu như đi vào ba chỗ nguy hiểm màu đỏ, đại biểu cho con đường tử vong không xa. Hắn lại để cho tất cả mọi người còn lại đi theo Côn Luân lão giả đi trước vào không gian bảo tàng. Duy nhất là chỉ có một mình hắn đi vào trước khu vực nguy hiểm. Đây là tâm tình thế nào được? Không được đâu, như vậy quá nguy hiểm rồi. Không bằng mọi người cùng nhau đi. Trước tiên là đi những không gian bảo tàng khác tìm một lần đã. Nếu không có tìm được như lời mình nói, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ba chỗ nguy hiểm màu đỏ kia tìm kiếm sau. Chí Thiên Dực không có đồng ý cách làm mạo hiểm của hắn. Nếu như muội tử căn bản là không có đến chỗ ba nguy hiểm địa đó mà hắn là đơn độc mạo hiểm, vậy thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn biết giao phó với muội tử như thế nào đây? Đúng vậy đó tôn chủ à, làm như vậy quá nguy hiểm rồi. Tốt nhất là chúng ta cùng nhau hành động đi. Vân Hộ Pháp lại khuyên nhủ. Thời gian không thể nào đợi người được. Nếu như Khê Nhi thực sự lại bị đưa đến ba chỗ địa điểm đó, ta mà tới trễ một bước, bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm mất. Ta tuyệt đối là không thể nào lấy tính mạng của bọn họ ra mạo hiểm được. Lâm Thiên Tuyệt kiên quyết nói, hắn phất tay, giật xuống một đoạn vạt áo của mình, cúi người, nhặt lên một khối linh thạch làm bút, ở trên áo bào vẽ lại bức bản đồ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Trong cái rủi có cái may. Mọi người thấy không có cách nào ngăn cản được hắn, vậy cho nên không khuyên hắn nữa, lặng lặng đứng im nhìn hắn vẽ lại bản đồ, tỉ mỉ từng đường nét. Giờ phút này, Lâm Thiên Tuyệt đã bình tĩnh lại, chuyện cứu vợ cùng với đệ đệ tuy trọng yếu, nhưng mà những người còn lại này là thuộc hạ, là bằng hữu, an nguy của bọn họ cũng là rất quan trọng, vậy cho nên vẽ bản đồ không thể nào có nửa điểm sai sót được. Tứ đại hộ pháp đi theo bên cạnh hắn lâu nhất, thấy ý chí của tôn chủ kiên quyết như vậy, bọn họ trừ sự lo lắng cũng là không suy nghĩ được biện pháp tốt hơn. Tám vị cao thủ của Long gia sâu sắc cảm động. Lúc trước bọn họ đi theo Long Thiên Hồn chỉ được đối xử như là những con tốt, lúc nào cũng phải xả thân đánh đấm, bán mạng cho chủ nhân, an toàn của bọn họ không bao giờ được quan tâm hết. Nhưng mà khi chủ nhân mới của bọn họ thì lại khác hẳn, người tự mình mạo hiểm cũng là muốn giữ lại cái tính mạng của bọn họ. Bọn họ là tính toán đường sống. Chủ nhân như vậy thì bọn họ nguyện ý sinh tử đều theo. Một lúc sau, một bức bản đồ khổng lồ được hoàn chỉnh vẽ xong. Lâm Thiên Tuyệt đem bản đồ này nắm trong tay, đưa mắt nhìn mọi người tại đây. Chư vị, nếu như ta và Khê Nhi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cách nào trở lại Văn Hoa Học Viện, vậy thì ta hy vọng chư vị có thể giúp chúng ta là chăm sóc chu đáo cho Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nha. Nhờ cậy vào chư vị. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, dù là không biết khi nào mình sẽ phải gặp những chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng mà hắn không thể nào không đi. Để cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nha. Chiến Thiên Dực ở trong cổ tắc nghẹn, đưa tay vỗ vỗ vào đầu vai của hắn, run giọng nói. Để cùng với muội tử nhất định là phải bình yên trở về. Tôn chủ. Tứ đại hộ pháp cùng với tám vị cao thủ Long gia đồng thời tiến lên phía trước một bước, khẩn trương nhìn Long Thiên Tuyệt. Mặc dù là bọn họ biết tôn chủ anh hùng vô địch, nhưng mà dù sao song quyền cũng không thể nào địch lại tứ thủ. Hắn đi lần này là sinh tử khó liệu, nhưng mà bọn họ cũng biết lấy thực lực của bọn họ đi theo tôn chủ thì chỉ sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho tôn chủ mà thôi. Bọn họ sẽ hận thực lực của mình là không đủ mạnh lớn, không thể nào ra sức giúp đỡ cho tôn chủ. Các người hãy nghe đây, nếu như bổn tôn mất đi, Tiểu Mặc chính là chủ nhân mới của các người, nhớ kỹ đó. Lâm Thiên Tuyệt lãnh đạm nói. Vâng, tôn chủ, thuộc hạ sẽ thề bảo vệ tốt cho tiểu thiếu chủ. Hơn 10 người đồng thời đã quỳ gối xuống, hướng về phía hắn dập đầu một cái, tỏ ra lòng trung thành của mình. Lâm Thiên Tuyệt quét qua mắt một vòng, ánh mắt thâm trầm, sau đó quay người rời đi. Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đình Ngọc nhìn Lâm Thiên Tuyệt sau khi rời đi, lại nói. Bây giờ chúng ta là phải tìm những địa phương khác để tìm kiếm. Một khi tìm được bọn người Vân Nha Đầu, lập tức phải nghĩ biện pháp báo cho Long Tôn Chủ để tránh hắn phải đi vào trong hiểm địa, không cách nào thoát thân được. Cô nói lão già đem bản đồ lộ tuyến đại khái xem một phen, đem nó nắm ở trong tay, đối với mọi người mà nói. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát ngay. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta lấy việc tìm người làm chủ, bất cứ vật phẩm nào cũng là không có được xúc động mà lấy, nếu không chỉ làm trễ nải thời gian. Chờ Vân Nha Đầu cùng với Long Tôn Chủ bọn họ rồi ra khỏi hiểm địa, những vật phẩm ở trong bảo tàng này sẽ lấy sau. Mọi người có nhớ kỹ hay chưa? Cô Luân tiền bối nói rất có đạo lý. Bên trong phiêu miểu địa phủ này khắp nơi đều quỷ dị, nếu như không cẩn thận thì vô cùng có khả năng là sẽ kích hoạt phải cơ quan, phát sinh ra những chuyện tương tự. Mạng của người là quan trọng nhất, vậy cho nên mọi người hãy nhớ kỹ, không nên sinh lòng tham, tìm người sẽ là quan trọng nhất. Chiến Thiên Dực nói. Những người còn nhất tề gật đầu phụ họa. Nhìn cảnh vừa mới phát sinh, bọn họ đâu có dám ước mơ bảo bối nữa. Có khi xảy ra những chuyện tương tự, mệnh của bọn họ là giữ còn không nổi, nó chỉ đến bảo vật. Dưới sự hướng dẫn của quân là lão giả, cả đám người rời ra khỏi địa điểm thứ nhất giấu bảo tàng, tiếp tục đi về địa điểm thứ hai. Trời đất rung chuyển, âm thanh thảm thiết như là gào thét. Âm thanh khiến cho người ta phải nổi da gà, bùn rùn chân tay, không ngừng vang vọng bên tai. Thân thể như nhạy bấng cũng là không biết đã bao lâu, suốt cuộc Vân Khê đã cảm giác được mình đang rơi xuống. Thời gian nói thì dài nhưng mà cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm. Vân Khê cũng là không muốn rời đi tay trái thêm qua một lần nào nữa. Trước mắt một khoảng tối đen như mực, ở trong mỗi người thấy một mùi rất là khó chịu. Vân Khê là giật, sau đó cũng là cảm giác được phía dưới chân của mình có đồ vật gì đó đang ngọ nguậy. Xúc cảm kia giống như là một khối thịt heo khổng lồ đang cựa mình động đậy vậy. Cả người của nàng đều là nổi hết da gà. dù sao đi nữa, còn sống là tốt rồi. Bên cạnh nghe thấy tiếng kinh hô của những người còn lại, lập tức Vân Khê từ trong ngực móc ra một viên Dạ Minh Châu, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu, quang cảnh xung quanh đã từ từ rõ ràng. Thiên thần, Song Nhi, Hiểu Du, Hiểu Mẫn, mọi người là không có xảy ra chuyện gì đấy chứ? Vân Khê thấy được bốn người rơi xuống cách nàng không xa, nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, hình như thiếu mất một người. Nhớ lại, khi một luồng khói dày đặc màu đen xuất hiện, mấy người đứng gần nàng toàn bộ đều là bị luồng khói đó cuốn lấy hết, đưa đến một không gian khác. Như vậy, đến lúc này làm sao lại thiếu đi mất một người? Vậy rốt cuộc, chúng ta đã đi đến nơi nào vậy? Đến tối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Triệu Hiểu Du sợ hãi co người lại, nhìn xung quanh mọi thứ hết thảy đều kỳ lạ, nàng lại bị dọa cho sợ hãi. Mau nhìn bên kia, Bạch đại ca. Bỗng nhiên Triệu Hiểu Mẫn kinh hồ, ngón tay chỉ hướng khác. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Sư Mộc vẫn đang còn hôn mê, nhưng mà ở dưới chân của hắn, một đống thịt đỏ từ từ nhô lên, thân người của Bạch Sư Mộc cũng là từ từ cao lên một đống huyết nhục. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Đây là cái quái gì vậy? Chỉ thấy một đống huyết nhục từ từ biến ảo ra hình dáng, từ vô dạng biến thành một hình người, tứ chi của nó, thân thể của nó, đầu của nó đều là từ từ hình thành, còn có khuôn mặt rất dữ tợn. Mấy người gần Vân Khê quên mất phản ứng. Cứ như vậy mà mở trờ mắt ra, nhìn huyết nhục từ từ biến thành hình người, sợ đến ngây người. Bạch Sư Mộc từ trong hôn mê tỉnh lại, mơ hồ sờ sờ đầu của mình. Khi hắn mở mắt ra thì nhìn về một nơi khác, rất nhanh hắn đã phát hiện ra được 5 người Vân Khê. Chẳng qua là tại sao bọn họ lại đứng bất động hết cả như vậy? Tại sao mọi người lại đều đứng bất động cả ở dưới đó vậy? Quá là nguy hiểm đó, mà lên đây đi. Bọn họ thì đứng ở dưới đó, mà hắn thì lại ngồi ở trên cao, như vậy có được hay không? Long Thiên Thần khẽ nhếch miệng, đưa tay chỉ về phía huyết nhân đáng sợ đang ở dưới chân của Bạch Sư Mộc, hướng hắn không ngừng nháy mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du thì dựa sát vào nhau, núp về phía sau của Bách Lý Song, khó nén khỏi vẻ sợ hãi. Bạch Sư Mộc trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, chờ đợi đến khi phát hiện ra dưới chân của mình có một vật gì đó đang động đậy, mà mình thì là cũng đã bị mất thăng bằng sắp rơi xuống dưới. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, vừa mới nhìn làm cho hắn sợ đến tứ chi không thể nào động đậy. Nghe được tiếng kêu đầy hoảng sợ của hắn, làm cho mọi người ra đầu lại càng cảm thấy tê dại hơn. Vân Khê là người định thần đầu tiên, đưa tay đến trước mặt của Long Thiên Thần. Thiên Thần, hãy mau đưa kiếm cho ta. Được. Long Thiên Thần ngoan ngoãn đem lại Long Ngâm kiếm đưa cho nàng. Kiếm vừa tới tay, hắn đã thấy đại tàu cầm kiếm phi thân lên, hướng về phía huyết nhân mà chém. Hãy giả cứu mạng. Bằng sự một căn bản là tứ chi không còn cách nào cử động được nữa, hắn đã quá sợ hãi rồi. Người lo lắng cái gì, còn không mau xuống đây. Vân Khê trong miệng quát khẽ một tiếng, trường kiếm vù vù, xoay qua ánh lửa, ngang nhiên bổ về phía đỉnh đầu của huyết nhân. Trong nháy mắt, khi trường kiếm trong tay đã chém về đầu của huyết nhục, ở trong lòng của Vân Khê ánh lên một dự cảm xấu. Trường kiếm trong tay của nàng khi chém vào huyết nhân giống như là chém vào kẹo dẻo vậy, lập tức bị ngăn cản, không có cách nào tiến thêm được nữa. Nàng thu hồi kiếm lại, khi nàng rút ra một đống huyết nhục sền sệt dính trên trường kiếm, theo từng tấc kiếm rút ra. Huyết nhân tự hồ là không có bất cứ dấu hiệu đau đớn nào, cả người của nó rung lên, đem Bạch Sư Mộc đang ở trên đỉnh đầu của nó đánh bay đi, sau đó kéo cước bộ đi về phía Vân Khê. Nó đang bị khiêu khích, bị chọc giận, huyết nhục từ từ giải phóng, không ngừng trào ra tia máu ra bên ngoài. Ôi má ơi, đây rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Vân Khê dùng sức rút kiếm ra, càng dùng sức, tia máu này lại càng dùng sức kéo dài, chảy càng nhiều, lại càng thêm lợi hại hơn. Đại tẩu, để sẽ tới giúp tẩu. Lâm Thiên Thần gào to. Từ bên người của Triệu Hiểu Du rút ra một thanh kiếm, xông nhanh lên phía trước, từ một bên khác bổ về phía cổ của huyết nhân. Cổ của huyết nhân bị thanh kiếm của Long Thiên Thần chém gần đứt, đỉnh đầu của nó đong đong đưa đưa, hai thanh trường kiếm ở bên người của nó sinh ra một cái cổ mới, cái cổ vặn vẹo kéo dài, trông rất là quỷ dị. Vân Khê và Long Thiên Thần hai người liếc nhau một cái, không khỏi hoảng sợ. Sư phụ à, con sẽ tới giúp người. Chúng ta cũng vậy. Bách Lý Song cùng với Bạch Sư Mục mới vừa định thần lại, hai người nhất tề là cũng rút kiếm, hướng về phía sau lưng của huyết nhân, đem trường kiếm đâm vào. Chỉ một thoáng, bốn thanh trường kiếm đồng thời lại đều cắm ở trên người của huyết nhân, làm cho huyết nhân lại càng giận dữ. Từng giọt máu nhỏ xuống chỉ bằng hạt đậu, thoáng cái đã lan rộng ra một khoảng bằng nắm tay. Không chỉ như vậy, ở dưới chân của sáu người bọn họ, huyết nhục cũng là ngọ nguậy, cử động giống như là huyết nhân, từ từ hiện ra những bọng máu. Huyết tường vỡ tung, văng khắp mọi nơi trên đất, tỏa ra những hơi nóng rừng rực. Tình thế hết sức căng thẳng, bỗng chốc xung quanh nhiệt độ đã sôi trào lên. Bọng máu lại càng ngày càng lớn. Chỗ đang đứng vốn là một khoảng không gian rất rộng rãi, nhưng mà vì bọng máu trướng lớn lên mà từ từ thu nhỏ lại. Hơi thở thối hoắc xông thẳng vào trong mũi, không gian lại càng lúc càng bị đè nén. Thành âm bọng máu vỡ tung, đâm vào thủng màng nhĩ. Sáu người đều là hoảng sợ. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, cũng là cúi đầu nhìn từng bọt máu vỡ tung ở dưới chân, thỉnh thoảng là hai người này lại nhảy lên tránh né chúng. Đúng lúc này, rốt cuộc là huyết nhân cũng đã biến thành hình, rung rung đỉnh đầu cùng với tứ chi hướng về phía bốn người Vân Khê, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cùng với Bách Lý Song phát động ra tấn công. Phương thức tấn công của nó rất đặc biệt, huyết nhục động đậy dọc theo trường kiếm tràn ra, đây là nó muốn nuốt chửng những người sống. Mau lên, rút lui! Vân Khê kinh hãi quát lên, ra sức rút kiếm ra mới phát hiện ra trường kiếm hoàn toàn đã dính ở trên người của nó, căn bản là không thể nào rút ra được. Huyết nhục theo thân kiếm nhúc nhích lan ra đến tận cuối chuôi kiếm, rất nhanh sẽ tiếp xúc đến da thịt của nàng. Vân Khê không khỏi sợ hãi. Tiểu Tả đâu? Mau giúp ta đánh nó! Không gian nhỏ hẹp, Hồ Vương cùng với Huyền Dực thì căn bản là không thể nào thi triển ra lực lượng, vậy cho dù là Phì Phì cũng không cách nào ở trong không gian nhỏ hẹp này mà thi triển ra thần lực của mình. Chủ nhân, đây là huyết linh, ta cũng không có cách nào có thể đánh nó được. Huyết linh là do vô số sinh vật hủ hóa, cô động lại mà biến thành huyết nhục. Đặc điểm của nó là có thể hủ hóa những sinh vật khác nhau, khiến cho bọn họ là hòa hợp cùng với huyết linh. Mọi người không được chạm vào trong huyết linh, nếu không sẽ bị nó hủ hóa mất, sẽ trở thành người có xác không hồn, không có linh hồn nữa. Nghe những lời Tiểu Tả nói, làm cho Vân Khê lại càng thêm ủ rũ, đây khác gì là nói, có như không hay sao? Vậy thì rốt cuộc là phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ là chúng ta cứ như vậy mà ngồi chờ chết? Mắt thấy một ít huyết nhục đang từ từ bò lên chuôi kiếm, Vân Khê vẫn ra một cỗ kình lực, đem nó bước lui vài phần. Khi quay đầu lại, nàng nhìn thấy kiếm ở trong tay của ba người Lâm Thiên Thần, Bạch Sử Mục và Bách Lý Song đã bị cắn nuốt 8-9 phần, chỉ còn lại chuôi kiếm vẫn là giữ trong tay của mọi người. Nàng hướng về phía ba người bọn họ hô lên. Mọi người, hãy mau tránh ra, hãy để cho ta đối phó với nó. Vân Khê nắm chặt thanh long ngâm kiếm, vẫn là đang kiên trì, những cây kiếm khác có thể bỏ qua, nhưng mà thanh long ngâm kiếm này là một thượng cổ bảo kiếm, làm sao nàng có thể bỏ một thanh kiếm tốt như vậy được, nàng thực sự đã có một chút tiếc nuối. Đúng lúc này, thanh âm của Tiểu Tà ở bên tai vang lên. Phải rồi, chủ nhân, còn có một biện pháp nữa. Nhanh, nói mau. Vân Khê thực sự là muốn đánh cho nó một trận, đã đến lúc nào rồi mà còn ấp á úng, không đem toàn bộ biện pháp nói luôn ra. Thực ra thì huyết linh là cũng giống như là linh thạch vậy, chúng ta có thể luyện hóa nó. Một khi ta luyện hóa huyết linh, còn có thể chuyển hóa thành linh nguyên tinh thuần, tăng trưởng công lực. Nó có hiệu quả gấp trăm ngàn lần linh thạch đó. Thực sự, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì làm sao có thể luyện hóa nó được? Vân Khê hỏi lại. Chủ nhân, ta nhớ trước kia người đã từng tu luyện thuần hóa thuật có phải không? Người hãy thử dùng cái thuần hóa thuật này để khống chế nó đi. Cho đến lúc nó mất đi ý thức, nhân cơ hội đó, người bắt đầu luyện hóa nó. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn huyết linh, cả không gian này đầy huyết nhục sẽ là cũng bị biến mất theo. Nhưng bất quá, thoạt nhìn huyết linh này rất là cường đại, chỉ cần ít thời gian, người luyện hóa nó có thể trở nên rất khó khăn đó. Thuần hóa thuật sao? Được, vậy thì ta biết. Ít thời gian khó luyện hóa thành công, vậy thì nhiều thời gian nhất định là có thể luyện hóa nó được. Lúc này, Vân Khê bắt đầu thi triển ra thuần hóa thuật ở trong miệng niệm khẩu quyết. Thiên thần Song Nhi, mấy người hãy mau tới giúp ta một tay, để cho ta đến thuần hóa nó. Khi nàng thi triển ra thuần hóa thuật ở trên người của huyết nhân, nàng cảm thấy rõ ràng có một cỗ áp lực cực kỳ lớn đang áp chế mình. Thực lực của huyết linh là lớn hơn nhiều lần so với tưởng tượng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng thi triển ra thuần hóa thuật, là lực bất tòng tâm. Vậy được, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Bạch Sơ Mục và hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, 5 người. Một người là tiếp theo một người xếp thành một hàng dài, cùng nhau vận chuyển công lực, chuyển đến trên người của Vân Khê. Khí lãng vô hình cuồn cuộn tản ra, tạm thời chế trụ bọng máu, không cho nó tràn ra trên mặt đất nữa. Vân Khê thở dốc một hơi, lần nữa thi triển ra thuần hóa thuật, tinh thuần lực tập trung cao độ tấn công vào ý thức của huyết linh. Chủ nhân, ý thức của nó đã bắt đầu hỗn loạn rồi, người nhân cơ hội này mà luyện hóa nó luôn đi. Tiểu Tà nhắc nhở. Thiên thần, Song Nhi, mau thử dịp này các người hãy luyện hóa nó, có thể luyện hóa bao nhiêu hay là bất cứ bao nhiêu thì đó là một cơ hội tốt rồi. Linh nguyên của huyết linh này tinh thuần hơn nhiều so với linh thạch, các người mau luyện hóa linh nạp của nó, công lực của nó có thể tăng lên rất nhiều cho các người. Nhanh lên! Vân Khê hướng về phía năm người bọn họ hô lên, trán của nàng đã là lấm tấm mồ hôi, ý thức của huyết linh mê loạn, nàng cũng là không tốt hơn chút nào, nói cho cùng cũng là do thực lực của nàng quá yếu. Mấy người Lâm Thiên Thần và Bách Lý Song, một mặt là hướng về phía Vân Khê truyền huyền khí, mặt khác là hướng về huyết linh để luyện hóa thu nhập linh nguyên. Vân Khê cũng là không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng biết rất nhanh huyết linh này sẽ hồi phục lại ý thức, vậy cho nên phải nhân cơ hội đó, có thể luyện hóa nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cùng lắm thì, nàng cùng với nó là kháng cự đến cùng, chuẩn bị ứng chiến lâu dài. Mỗi lần luyện hóa một chút, đến khi đem nó luyện hóa hoàn toàn thì thôi. Sáu đạo huyền lực cùng nhau đánh vào trong vị trí có huyệt vị ở trên thân thể của huyết linh, bắt đầu luyện hóa của riêng mình. Một lực lùi huyền khí làm mạnh mẽ từ trên người của Vân Khê xuất ra, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của huyết linh, đó chính là nơi tinh túy nhất. Lâm Thiên Thần và Bạch Sơ Mục đánh ra hai lực huyền khí vào cánh tay của huyết linh, Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn thì đánh vào hai chân của huyết linh, mà Bách Lý Song thì đánh vào thân thể của nó. Sáu người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau luyện hóa huyết linh. Đúng như những gì tiểu tả nói, một khi luyện hóa ra huyết linh này thành linh nguyên thì là tinh thuần vô cùng. Vân Khê đem linh nguyên thu thập được một ít tích tụ ở trong người, hậu tích bạc phát. Chỉ cần là dự trữ đủ linh nguyên, rất nhanh là nàng có thể tấn thức tăng đến huyền tôn đỉnh, thậm chí là có thể tăng đến huyền tôn hoàng chi cảnh, trở thành một cao thủ truyền kỳ cảnh giới. Một ước vọng tốt đẹp như vậy, nhưng mà thực tế thì rất là tàn khốc. Nàng mới vừa tích trữ được một ít linh nguyên thì tinh thần lực của nàng đã bắt đầu cắn trả lại rồi. Ý thức của huyết linh đã từ từ hồi phục lại, nó bắt đầu phản kích. Mau lên, tất cả mọi người, hãy mau trốn vào trong ngoại long cư đi, ta sắp chịu đựng không nổi được nữa rồi. Ống tay áo của nàng lay động, đem ngoại long cư ném ra bên ngoài không trung. Mấy người Long Thiên Thần Bách Lý Song tinh thần lực cũng là bị cắn trả trở lại, lập tức rút lui, phi thân trốn vào trong ngoại long cư. Vân Khê thấy mọi người đều là an toàn tiến vào trong ngoại long cư rồi, lúc này nàng mới thu lại trưởng lực, đi theo một đường phi vào trong thân của ngoại long cư. Nàng vừa mới đi, huyết linh đã bắt đầu nổi giận, nó cuồng bạo đánh về phía ngoại long cư, cố gắng xâm nhập vào bên trong ngoại long cư. Vân Khê vội vàng đóng lại cửa của ngoại long cư, bên ngoài huyết linh là không ngừng đánh vào trong ngoại long cư đó, ở bên trong mấy người ngã trái lại ngã phải, kịch liệt chấn động, khổ không thể tả được. Nhưng mà cuối cùng bọn họ lại không có cơ hội mà thở dốc. Thực sự đều là tại ta không tốt. Nếu như không phải là ta nhặt lên cái hộp gỗ đó thì mọi người cũng sẽ không rơi vào trong một nơi kinh khủng như vậy. Tiểu Hiểu Du là cùng với tỷ tỷ của mình là hai người ôm cột để tránh đụng phải nhau khi rung động. Thấy tình cảnh bây giờ của mọi người, nàng không kìm lòng được nữa mà bật khóc. Triệu Hiểu Mẫn là cũng cảm thấy rất đau lòng. Dù sao hộp gỗ kia là cũng do nàng và muội muội nhặt được, nàng cũng là phải chịu một phần trách nhiệm trong đó. Hiểu Du, đừng có khóc mà, tất cả mọi người là không có trách muội đâu, muội cũng không phải là cố ý mà. Long Thiên Thần không đành lòng trách cứ nàng, ôn nhu an ủi. Phải rồi, ai có thể nghĩ cái hộp kia lại khủng khiếp như vậy, đừng có khóc, tất cả mọi người là không có cách nào mà trách muội được. Sở Mộc cũng đã rất thân quen với hai tỷ muội, không đành lòng làm cho các nàng ấy đau lòng, hơn nữa, hắn sợ nhất là nhìn qua chính là nữ nhân rơi lệ. Hiểu Du, hãy kiên cường một chút, chúng ta không có việc gì mà. Bách Linh Song nói. Vân Khê một tay giữ chắc cơ quan của đại môn ngoại long cư, đang suy nghĩ phương pháp để đánh bại huyết linh, chờ nghe được tiếng khóc của Triệu Hiểu Du, nàng phiền não vốt vốt mi tâm, tận lực dùng ngữ khí nhu hòa nói. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa, hiện tại việc chúng ta cần phải giải quyết chính là nghĩ ra biện pháp để luyện hóa huyết linh, khóc lóc không có giải quyết được vấn đề. Đại tàu à, vậy huyết linh kia lợi hại như vậy, sáu người chúng ta mà hợp lực cũng không thể nào luyện hóa được nó, sợ rằng không đợi chúng ta luyện hóa nó thì nó đã đem chúng ta luyện hóa luôn rồi. Long Thiên Thần tầm mắt là dừng ngoài cửa sổ có vài giọt máu của huyết linh. Cửa sổ tuy nhỏ nhưng mà vẫn có một ít huyết nhục dọc theo cửa sổ đi vào. Nếu như huyết nhục của nó chiếm hết toàn bộ ngoại long cư, cứ như vậy thì bọn họ sẽ không còn đường sống nữa. Nhưng khoan đã, vẫn còn là một vấn đề trọng yếu nữa. Những khe hở của ngoại long cư là dùng để thông khí, bên trong cũng là bị huyết linh che lấp, hô hấp của bọn họ lại càng ngày càng khó khăn. Nếu như là không luyện hóa huyết linh sớm, chỉ sợ là bọn họ không phải là bị huyết linh làm cho hủ hóa, mà là bị ngạt thở mà chết. Vân Khê nói. Mọi người, đừng có nhụt chí. Mới vừa rồi chúng ta đã có một chút thu hoạch rồi. Hiện tại mọi người hãy cùng nhau vận công nhiều điều tức, mau chóng sớm khôi phục lại thực lực đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện hóa huyết linh. Ta tin tưởng là thực lực của chúng ta sẽ là từ từ tăng trưởng, mà thực lực của huyết linh này sẽ từ từ yếu dần đi. Chỉ cần chúng ta cùng với nhau kiên trì được nữa, thắng lợi thì nhất định là sẽ thuộc về bản thân mình. Đám người Lâm Thiên Thần liếc nhìn nhau một cái, nghe những lời nói khích lệ của nàng, nhất thời là tinh thần phấn chấn, khôi phục lại lòng tự tin. Qua một thời gian, Vân Khê mở mắt ra, đối với mọi người nói. Tốt rồi, vậy thì mọi người hãy theo cùng đi. Nàng tiến lên phía trước vài bước, hướng về phía cửa sổ dò xét, sau đó đánh ra một chiều về phía huyết nhục, trực tiếp thông qua nó, thì chuyển ra thuần hóa thuật, khống chế ý chí của huyết linh. Đám người Long Thiên Thần nhất tiến lên, hợp lực lại đánh về phía sau lưng của Vân Khê, truyền huyền lực cho nàng. Trải qua một lần luyện hóa huyết linh vừa rồi, thực lực của mọi người đều có tiến bộ hơn, lần này huyền khí truyền đến ở trên người của nàng hùng hậu hơn trước, hơn nữa thực lực của bản thân nàng là cũng có tăng lên. Vậy cho nên lần nữa thì chuyển ra thuần hóa thuật này so sánh với lần đầu tiên là thuận lợi hơn nhiều. Vậy tốt rồi, nó lại bắt đầu mê loạn rồi, mọi người hãy cùng nhau luyện hóa. Đám người Long Thiên Thần không có chần chờ, lập tức nghe theo lời của nàng, thông qua cửa sổ của ngoại long cư đánh trường lực về phía huyết nhục để luyện hóa huyết linh. Bởi vì sáu người là cùng nhau tập trung vào luyện hóa huyết nhục, vậy cho nên tốc độ luyện hóa rất nhanh. Vân Khê cũng là từ từ nắm được bí quyết, đốc thúc mọi người lập tức tập trung vào luyện hóa cùng một chỗ trên huyết linh. Rất nhanh, toàn bộ huyết nhục ở bên cửa sổ đã toàn bộ bị luyện hóa tất cả, không khí mới mẻ từ ngoài cửa sổ truyền vào, sáu người cùng nhau hít sâu, thực sự là thống khoái. Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Sơ Mục lại kinh hô. Ấy, ta là muốn tấn thức rồi. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, vừa lúc hắn đang đứng ở giữa 6 người, ánh sáng màu trắng từ trên người của hắn tỏa ra, xuyên qua thân thể của 6 người, mỗi người đều cảm thấy rất mừng cho hắn. Thực sự là hắn đã tấn thức rồi kìa, thực lực của thần huyền ngũ phẩm rồi. Bạch Sư Mục cao hứng, đến hỏng luôn cả rồi, không nghĩ tới hắn lại có thể dễ dàng tấn thức như vậy. Long Thiên Thần và Bách Lý Song đồng thời ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, chỉ là thực lực thần huyền ngũ phẩm thôi, có cần thiết phải kích động như vậy không? Tại sao chứ? Tại sao? Các người có phải là bằng hữu của ta hay không? Bằng hữu tấn thức, không thể nào cho một ánh mắt khích lệ hay sao? Bạch Sư Mục không vui nói. Ta cũng vậy, cùng muốn tấn thức nè. Tiếng nói của Triệu Hiểu Dục cũng yếu ớt, sau đó 5 người còn lại cảm nhận được năng lượng khi tấn thức của nàng ấy tỏa ra. Thần huyền lục phẩm. So với Bạch Sư Mục cao hơn một phẩm. Bạch Sư Mục lật vốn đang vui vẻ, sau khi thấy thực lực của Triệu Hiểu Du, trong nội tâm của hắn là thực sự là cảm thấy mình quá là thất bại. Thì ra trong 6 người bọn họ, thực lực của hắn là yếu nhất, quá là thương tâm. Mấy người còn lại là thấy tinh thần của hắn xả sút như vậy, lại không nhịn được buồn cười. Có Bạch Sư Mục cùng với Triệu Hiểu Du vừa mới tấn thức, thì lực lượng của bọn họ là cũng được bổ sung thêm. Vân Khê cảm nhận được thời gian luyện hóa huyết linh lần này so với lần trước rõ ràng là dài hơn rất nhiều, nàng cũng là càng thêm có lòng tin hơn. Đúng như những gì nàng nói, thực lực của 6 người bọn họ đang không ngừng tăng tiến, mà thực lực của huyết linh đang là không ngừng yếu đi, sớm muộn gì bọn họ cũng là luyện hóa thành toàn nó, từ bên trong ngoại long cư này sẽ đương nhiên đi ra ngoài. Vậy được rồi, tạm thời mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi, đến khi nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta lại tiếp tục tiếp. Vân Khê vừa mới thu hồi lại huyền lực, huyết linh lại bắt đầu điên cuồng phản kích trả thù. Cùng lúc đoàn người Vân Khê đang chuyên chú luyện hóa huyết linh thì Lâm Thiên Tuyệt một thân một mình xông vào trong khu vực nguy hiểm màu đỏ. Ở nơi đây, nhìn thấy được Trần trại chủ cùng với thủ hạ của hắn đang cùng với cự thú đánh nhau, hắn mang đến 20 người, lúc trước bị Lâm Thiên Tuyệt với Vân Khê ám sát hết 4 người, hiện tại chỉ còn lại 10 người đang đi theo Trần trại chủ đau khổ chống đỡ, còn lại là 6 người cũng là lần lượt bỏ mạng ở bên trong miệng của cự thú rồi. Lâm Thiên Tuyệt từ trên trời rơi xuống, đi tới không gian đó, đám người của Trần trại chủ vừa tức giận lại có chút hạ hê. Hãy xem đi, lúc trước chính là các người đã làm hại chúng ta rơi vào trong cái địa phương quỷ quái này, hiện tại chỉ là có một mình ngươi đến tiến vào đây, xem ngươi làm như thế nào mà sống sót ra khỏi cái địa phương này. Tiểu tử thối họ Thiên, ngươi mau đem bản đồ giao ra đây. Trần trại chủ vừa của ta là cùng với cự thú giao chiến mệt quá rồi. Lòng Thiên Tuyệt quét mắt qua một vòng, phát hiện ra không có đám người của Vân Khê, tim của hắn hơi run rẩy. Sở dĩ hắn đến nơi này đầu tiên, hắn sợ là vạn nhất đám người của Vân Khê cùng với bọn Trần trại chủ này đồng thời cùng rơi vào một chỗ, đám Trần trại chủ này nhất định là sẽ trả thù Khê Nhi, tình huống như vậy rất có thể sẽ xảy ra. Hiện tại không nhìn thấy bóng người của bọn họ, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, có đôi khi là người so với cự thú lại càng thêm đáng sợ hơn, hắn thà rằng là đám người Khê Nhi chống lại chính là cự thú, không có tâm địa độc ác như người. Vậy cho nên các người bản đồ cũng là vô dụng thôi, bởi vì trên bản đồ căn bản là không có hướng dẫn đánh bại cự thú như thế nào hết. Những lời của Long Thiên Tuyệt nói đem cả đám người Trần trại chủ giận run. Ở trên bản đồ tự nhiên là sẽ không dạy người ta cách đánh bại cự thú rồi. Cái hắn muốn nói chính là phải làm như thế nào mới có thể tìm được cơ quan để chạy ra khỏi nơi này. Tiểu tử, chúng ta không có ra được, người cũng đừng có hòng bước ra khỏi đây. Trần trại chủ hung hãn đối với cự thú đâm ra một kiếm, ánh mắt hung ác, nghiễm nhiên là đem cự thú làm như Long Thiên Tuyệt. Trần trại chủ, người nên chuyên tâm mà đối phó với địch đi. An nguy của ta không nhọc đến người. Lâm Thiên Tuyệt vừa quan sát xung quanh, vừa cẩn thận đánh tránh đi công kích của cự thú. Mỗi lần khi cự thú lại gần, hắn liền thi triển ra na di thuật, tùy ý cự thú công kích đám người của Trần trại chủ, mà hắn thì đứng một bên xem cuộc vui. Hắn đã từng thử dùng na di thuật để tránh thoát khỏi không gian này, lại phát hiện ra không thể nào thực hiện được. Nó giống như là tình huống ở trong địa cung, hắn chỉ có thể thi triển ra na di thuật ở trong không gian mình đang đứng, không có cách nào để đi đến một không gian khác được. Mặc dù là trước mắt hắn không có gì nguy hiểm, nhưng là ở trong lòng của hắn vẫn lo lắng an nguy của vợ cùng với đệ đệ. Vậy cho nên hắn không thể nào không xuất thủ đối phó với cự thú, muốn mau chóng sớm giải quyết nó đi, có thể chạy tới những địa phương khác để tìm đoàn người Khê Nhi. Nhưng bất quá, xuất thủ thì xuất thủ, cũng không thể nào để tiện nghi cho đám người của Trần trại chủ được. Hắn mỗi khi ra một kiếm, biến hóa một lần hướng khác nhau, hướng thường là dẫn sự chú ý của cự thú đặt trên người của đám Trần trại chủ, vụ oan giá họa. Thân hình của cự thú rất là lớn, một khi hắn ở phía sau cự thú này xuất kiếm, cự thú căn bản là không có nhìn rõ là người nào đối với nó hạ sát thủ, mà mỗi lần khi nó quay đầu nhìn lại, thì đứng ở phía sau của nó luôn là Trần trại chủ cùng với tộc nhân của hắn. Về cái này, bọn họ không gặp phải suối quẩy thì còn có ai nữa chứ? Tiểu tử họ Thiên, người không thể nào tử tế chết đi được đâu. Trần trại chủ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hắn thực sự là không thể nào giận tạm thời bỏ qua cự thú một bên. Trước hết là phải giết cái kẻ đáng ghét, xảo trá Long Thiên Tuyệt này trước. Nhưng mà ở trong đám người này, thực lực của hắn lại là mạnh nhất. Lúc trước đã đâm cho cự thú vài nhát, sớm bị cự thú oán hận. Cho dù là hắn muốn tạm thời bỏ qua, không để ý đến cự thú, thì cự thú kia làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Người muốn chạy trốn, người không có cửa đâu.